Nếu không giữ vững được thành trong mấy ngày đầu thì những mưu kế sau đó của Sở Thừa Tắc cũng không thể phát huy tác dụng được. Bàn tay đang vén rèm xe ngựa của cô cũng siết chặt. Sau khi quan sát độ cao và bề dày của thành, Tần Tranh nói, có thể xây thành cao hơn, dày hơn chút nữa. Cách chương.